Chương 109, chết không nhắm mắt. Tí tí, tổ bị dạ mạ à, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi lại một điểm tiến bộ đều không có. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn cái kia một mặt do dự sẻn rủ tổ bị dạ mạ, rêu cực nói. Đường đường đệ nhị mục, làng lá hiện tại người nắm quyền, thậm chí ngay cả tới cùng hắn một trận chiến dũng khí đều không có, nhìn vẻ mặt khinh bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, sẻn rủ tổ bị dạ mạ ở trong lòng thầm mắng. Ngươi coi ta ngốc gá vào lúc này xông lên, cho ngươi tặng đầu người ngươi cái kia đại lạc hoàng tuyển triệu có thể so với phổ thông hoàng tuyển triệu nhị rụt đáng sợ hơn nhiều. Khi ta không biết đệ nhị mục thật giống sợ A chính đang chăm chú sẻn rủ tổ bị ra mà họ rổ si mà dự, không khỏi ánh mắt buồn bã. Sẻn rủ hạt hì ra mà không ở, sẻn rủ tổ bị ra mà chính là bọn họ lãnh tụ, nhưng là cái này lãnh tụ lại bị xả tổ dạ ổ sủ kẻ cho đánh sợ họ rổ si mà dự. Chờ sau đó ta gặp lợi dụng nhị rụt hạn chế những này đầm lầy. Ngươi phụ trách cho gọi ra mấy điều họ rổ xỉ thăm dò đường. Sẻn rủ tổ bị giả mạ luôn cảm thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cho gọi ra đến cái này hoàng tuyển triệu có gì đó quái lạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ vọt đến họ rổ xỉ mà bên người. Nhìn cái kia mang theo mắt rắn cùng đạt được bệnh bạch cầu như thế họ rổ xỉ mà. Sẻn rủ tổ bị giả mạ nói thẳng, ta cần ngươi phối hợp, này tên đáng chết thật khó đối phó, chúng ta cần trải qua ngăn cản hắn. Ta tin tưởng đại ca cũng nhanh phải quay về. Sen dù tô bị giả mạ không đốc, thật cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối đầu vậy hắn chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Thế nhưng lợi dụng phi lôi thần cùng những khác đến ngăn cản lời của đối phương, vẫn có chút cơ hội. Làm đã từng cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng nhau lớn lên người, sen dù tô bị giả mạ tự nhiên rất rõ ràng, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ người này không thích dùng âm mưu quỷ kế, hắn càng tin tưởng thực lực. Vì lẽ đó chỉ cần kế hoạch cùng phối hợp tốt, nói không chắc thật sự có kỳ lại ở chỗ này dây dưa kéo lại hắn. Chỉ cần có thể ngao đến đại ca trở về, đến thời điểm lợi dụng M.O.U.N. tờ mỹ bổ củ cóc môn sức mạnh, nhất định có cơ hội bãi bình xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có điều. Hiện tại làm lỡ chi gấp là ở không nên bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giết chết, đồng thời phải có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Nói thật sự, vừa giao thủ nhiều lần như vậy, nếu không là hán huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẹn sẽ hình thức cùng vô hạn trả cờ dạ hình thức, thêm vào ạ bù phối hợp, vậy hắn sơ là sơ mở đà không còn. Có điều dù là như vậy, ạ bù ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay ít nhất tổn thất 30 người, toàn đều là hắn sẻn rủ tổ bị giả mạ chản thương. Đệ nhị đại nhân, ngài có năm chắc không thực sự không được trước hết trốn đi, ta xem ra đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối với những khác những người cá tạp căn bản không có hứng thú. Hắn tựa hồ chỉ muốn đánh chết hai chúng ta. Orochimaru nhíu mày, có chút khó chịu nhìn sẻn dù tổ bị giả mạ. Orochimaru sâu sắc rõ ràng, chỉ cần những người cái thượng nhận không tìm đường chết đi công kích xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, đối với những người cái thực lực dưới đáy các ni dạ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ là xem thường với đi động thủ. Lấy lớn ép nhỏ cũng không thể đủ cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như vậy kiêu ngạo người mang đến cái gì vui vẻ. Ngược lại, đã từng cùng hắn cùng một chiến tuyến thế nhưng hiện tại phản bội hắn chính mình, cùng cho tới nay đều là kẻ địch sẻn rủ tô bị giả mạ, mới là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn giết chết mục tiêu. Quan trọng nhất chính là, hiện ở đây cũng không có sẻn rủ hạt hỉ giả mạ vì bọn họ chống đối xạ tổ dạ ổ sủ kẻ công kích. Muốn ngăn cản xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, họ dồ xì mà tự nhận là dựa vào hai người bọn họ căn bản không làm được. Không thấy bọn họ cũng đã chiến thành như vậy. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn là một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp sao không được, ngươi cảm thấy chúng ta nếu như lui, Cố Nộ Hạ vẫn có thể ở chúng ta trong khống chế sao? Sẻn rủ tổ bị giả mạ trực tiếp liền phủ định đề nghị này. Hướng họ rổ xì mà nói rằng, tuyệt đối không thể lùi, thực sự không được ta liền lợi dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dự xỉn, ngươi có phi lôi thần. Vậy hắn đây nghe được âm thanh họ rổ xì mà một cái quay đầu. Liền nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay lôi thiết âm dương dạ kỳ gì tuyệt đối không phải đùa giỡn. Orochimaru con ngươi kịch xúc, chỉ kịp nói một câu, cái gì bá một tiếng, sen dù tô bị giả mạ lợi dụng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xin chạy, trực tiếp nhảy đến xa. Xa. Thế nhưng Orochimaru nhưng không có cơ hội. Ngươi làm sao sẽ nhanh như thế? Thái quá có chút khó có thể tin nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Orochimaru ra kia trên mặt tái nhợt mang theo khiếp sợ, trong miệng nhưng ở phun ra huyết. Hắn làm sao không nghĩ tới, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đi đến trước mặt hắn, hắn vừa không phải còn ở hoàng tuyển triệu trung tâm sao, lúc nào tới được hạ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhữ như mày, lập tức nở nụ cười, đây là họ rồ xì mà thân thể, không có sai, hắn không thể lợi dụng phân thân né ra. Thậm chí ngay cả cái kia cái gọi là con rắn nhỏ đều không có cơ hội thế thân đi ra, cũng đã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho xuyên thủng trái tim. Họ rồ xì mà nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cầm lấy họ rồ xì mà thân thể. Sẻn rủ tổ bị giả mạ con ngươi kịch xúc có chút khó có thể tin, phải biết cái này ra rắn ra hỏa bảo mệnh kỹ năng nhiều như vậy, ở lần này hắn lại không thể tránh được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích cũng là thôi, lại còn không có cách nào bảo mệnh cái tên nhà ngươi mạnh như thế nào, tại sao lúc trước ta nghiên cứu ngươi tế bào thời điểm, chúng nó liền liền giống như người bình thường. Gian nan đem huyết cho nuốt xuống, họ rồ xỉ mà ránh mắt có chút tối tăm nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Không che giấu nổi đáy mắt tham lam cùng khát vọng cùng với đối với sinh mạng quyến luyến nhìn thấy họ rổ xì má bộ dáng này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp ha ha nở nụ cười, ha ha ha các ngươi thật sự cho rằng ta là năng lực là máu kê à ha ha ha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực bắt nguồn từ huyết kế, đây là toàn bộ nhận giới đều như thế cho rằng sự tình, thế nhưng đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, không có ai biết, thế nhưng mọi người đều rất khát vọng sức mạnh như vậy. Họ rồ xì mà không nghĩ tới ngươi lại cu nở dê ngu như vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liếc mắt một cái họ rồ xì mà tự nhiên biết cái tên này đang suy nghĩ gì, tuy rằng cố sự này rất tàn nhẫn, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn là muốn nói một chút. Năng lực của ta xưa nay đều không đúng cái gì huyết kế, mà là ta tự thân khai phá ra, đưa cho ngươi những người tế bào rời đi ta thân thể thời điểm chúng nó sẽ mất đi sở hữu hiệu dụng, vì lẽ đó bất luận ngươi chuyên môn nghiên cứu đều không dùng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói. Thế chính mình khai phá ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ để họ rổ xì mà cũng không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, có chút ngơ ngác, không cách nào giữ vững bình tĩnh, nguyên bản cái kia nuốt xuống huyết lại một lần nữa một cái dâng lên trên, trực tiếp phốc lập tức phun ra ngoài, thậm chí còn mang theo mấy khối bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xoắn nát thịt. Đáp án này hắn là thật không có nghĩ đến, thiệt thòi hắn còn vắt hết óc nghĩ đến nhiều như vậy thí nghiệm. Kết quả, tất cả những thứ này rõ ràng đều là giả, từ vừa mới bắt đầu hắn suy đoán chính là sai. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực không phải huyết kế đúng đấy. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi là cái tên con kiếp, nếu không thì ta thì sẽ không ở chung nhẫn cuộc thi thời điểm. Ở cái kia hai cái sẻn du bộ tộc tộc trên thân thể người, bố trí bữa chú, ta từ vừa mới bắt đầu liền không tin ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt. Ha ha. Tất cả mọi người đều nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ yêu thích dùng cực đoan bạo lực giải quyết vấn đề, không thích dùng đầu óc cùng tính toán, hắn đây à chính là ai nói họ rổ xỉ mà nói xong lời cuối cùng đều chửi tụ. Đại gia toàn bộ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bày ra bề ngoài cùng hành vi cho che đậy, kết quả hố chết chính mình. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, không khỏi nở nụ cười lạnh, từ đầu tới đuôi các ngươi sẽ không có hiểu rõ quá ta, ta làm người. Vẫn tới nay chỉ có điều là các ngươi tự cho là thôi, ngươi cùng sai rồi người, phải trả giá thật lớn, nhìn, ngươi đều như vậy, các ngươi đệ nhị mục hổ ca đại nhân vẫn không dám lại đây cứu ngươi, thậm chí là thử một chút cũng không dám, cùng ngươi như vậy hợp tác, thật sự có cần phải sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không được rêu cần nói. Hắn lời nói tự nhiên không chỉ chính là nói cho họ rổ xì mà cái này muốn chết người nghe, mà là lợi dụng trả cờ dạ đem những này đối với lời truyền đến chu vi làng lá nỉ dạ lỗ thai môn bên trong. Làm sen rủ tổ bị dạ mạ triệt để mất đi lòng người thời gian, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ cần nhẹ nhàng đô thêm giờ ơ và ho lư a, là có thể đem cổ nổ hạ còn lại nhân thủ cho thu ôm đến tay dưới. Dù sao bất kể là nạ dạ xỉ cả củ vẫn là mò gì nổ y bị kỳ, trên thực tế những thứ này đều là không sai nỉ dạ, ở hai bên không có đại thù tình huống. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn là rất đồng ý để bọn họ thành vì chính mình bộ hạ, quản lý to lớn nhận giới, chống chân là hắn hiện tại như thế chút nhân thủ có thể không đủ á, nhưng mà ổ rổ xì mà đang nhìn đến xa xa vẫn không dám động sẻn rủ tô bị ra mạ, trong ánh mắt né qua một vẻ ảm đạm, thêm vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho hắn đả kích, ổ rổ xì mà cuối cùng vẫn là ngã xuống, chết, không nhắm mắt cung.